trưởng thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời mịt mờ và néo về đâu? Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt cầu. Em mới nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan chờ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen mà em ưng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi nhớ chẳng thuở ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Giây ban đầu mãi không.